Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 267 của bộ truyện Dạ Thiên. Tập này được mang tên là Loạn Cổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì lúc này Diệp Phàm đã gặp lại An Diệu Y rồi. Sau khi ăn ngủ với nhau nửa tháng 15 ngày thì hai người mới bắt đầu chia tay. Hẹn sau này đợi khi cô ta chứng đạo gì đó thì mới kết nối lại. Thì nhưng mà Diệp Phàm nghe thì có hơi xa xôi, nhưng mà hiện tại cứ chấp nhận như vậy. Sau đó thì hắn mới biết thông tin là cái tên Vương Đằng đã đang đi tìm An Diệu Y nhằm để giết An Diệu Y, vì cái tên Vương Đằng này không biết là không đánh lại Diệp Phàm, do đó mà đánh giết người thân của Diệp Phàm. Nhưng mà không có ngờ là Diệp Phàm đã chặn sẵn ở đây từ trước rồi, ra tay giết Vương Đằng. Thì lúc này Vương Đằng không phải là Vương Đằng nữa, vì hình như trên người của gã còn có một khí tức của ma thai gì đó nữa. Thì lúc này Diệp Phàm và Vương Đằng đang đánh nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai người đại chiến kịch liệt, Diệp Phàm phát ra chiến ý vô địch. Sau 7 lần giao thủ, một quyền đánh bay hoàng kim chiến xa cổ, mũi thương sắc bén quét ngang qua, đầu của Vương Đằng mang theo mạng máu bay xéo ra ngoài. Diệp Phàm đuổi theo tới, một thương đâm xuyên qua cái đầu, ghim đầu của gã đính trên mũi thương ám kim, từng giọt máu rơi xuống. Nói ra tất cả bí mật! Ta là Vương Đằng, không... Ta là ưng ký của hoàng giả vô địch Bất Tử Sơn lưu lại. Người giết không chết được ta đâu. Mũi thương ám kim sáng loáng sắc bén chớp động hào quang rực rỡ. Nhìn thấy máu tươi ghê người nhỏ xuống. Phía trên ghim một cái viên đầu tóc đen bị máu dính thành một túm. Vương Đằng thần sắc hung lệ. Trong đôi mắt là sâm lạnh cùng màu máu đỏ vô tận. Tràn ngập không cam lòng, phát ra dao động thần thức, giống to. Ngươi không chiếm được Loạn Cổ Kinh, càng không chiếm được Cổ Hoàng Kinh, ta dù có chết cũng sẽ không lưu lại cho ngươi. Vậy phần bí quyết chữ tiền hả? Trong cửu bí đương thời chỉ có một mình ta biết được thôi. Cứ để cho nó vĩnh viễn thất truyền đi. Gã kêu to, gào thét, thần trí hỗn loạn, ma văn trên trán càng ngày càng rõ ràng, làm cho gã thoạt nhìn mất đi hình dáng con người. Trên đỉnh đầu gã u quang xông lên tận trời, không ngờ lại có một con sinh linh kỳ bí sắp hóa sinh mà ra. Diệp Phàm búng ra một chỉ, tiên quang màu vàng điểm điểm đánh tan luồng ô quang. Trong lòng bàn tay của hắn tiếng sấm ù ù, muốn mạnh mẽ nhiếp lấy nguyên thần của Vương Đằng ra quan sát. Ngươi đã không còn thuần túy là Vương Đằng nữa, là kết hợp thể của lũ oán niệm lúc trước của ngươi cùng ấn ký dở nát của Bất Tử Sơn, cùng với sống thống khổ, sống không bằng chết như vậy, còn không bằng sớm một chút giải thoát đi. Diệp Phàm miệng tụng chân kinh, muốn độ hóa Vương Đằng. Tối thiểu phải luyện hóa ứng ký thần bí mà khiến cho hắn đều cảm thấy có chút bất an kia. Ta là hư không đại đế, bất tử, ta không để yên cho ngươi. Một tiếng rít gào như giả thú từ trong đầu Vương Đằng lao ra, cả xương đầu lâu đều nứt nẻ. Diệp Phàm không sợ, miệng tụng độ nhân kinh. Hắn cũng không lo lắng Cổ Hoàng chuyển sang kiếp khác. Nếu như quả thực là như vậy, Vương Đằng đã sớm bị đoạt quyền khống chế thân thể, không đến mức như vậy. Bởi vậy hắn nghĩ rằng cũng chỉ là một lũ tà niệm mà thôi, một đoạn ấn ký tinh thần vỡ nát dù có đáng sợ cũng không dậy nổi sóng gió. Giết, giết, giết, giết! Trong miệng Vương Đằng không ngừng gào rống, phát ra ma âm ác nghiệt, triển động ra một loại bí thuật khó có thể nói rõ. Ô quang từ thiên linh cái của gã vọt lên, ngưng tụ thành một cái ma thai. Cả vật thể đen nhánh, lưng một cánh phong lôi, đầu một sừng rồng, chân đạp trên hỗn độn quang rất có uy thế. Sớm đã bị hư không đại đế giết chết mười mấy vạn năm, một lũ tàn niệm mà thôi, cũng không biết đến tục cùng lại, sớm một chút hủy diệt đi. Diệp Phàm lạnh giọng nói, miệng tụng độ nhân kinh, cả vật thể phát ra hào quang vô cùng tận, càng ngày càng thân thánh tường hòa. Đám mây đen kia lập tức vỡ nát, không ngừng tan ra. Vương Đằng cùng hư ảnh kia cùng nhau kêu to. Diệp Phàm kinh ngạc, viên đầu này vừa nứt ra. Hắn lập tức thu lấy nguyên thần định đọc một lượt trí nhớ này. Đây là tiên tạng vô giá, có khí thừa của đại đế, có diệu thuật trong cửu bí nữa. Ta sẽ không cho ngươi như ý nguyện đâu! Vương Đằng gào to, toàn bộ nguyên thần đều nổ tung, hừng hực thiêu đốt. Diệp Phàm cướp lấy, không tiếc dùng thánh khí trấn áp. Nhưng rất là kỳ lạ, nguyên thần của gã khó có thể khống chế được, bị thiêu đốt càng ngày càng bùng phát. Mặc dù chặt đứt tách ra cũng không được. Ngươi không chiếm được bí quyết chữ tiền tu nguyên thần, ngươi không khống chế được ta. Cửu bí từ đây thất truyền đi, vĩnh viễn thất truyền đi. Diệp Phàm dùng hết toàn lực mà ra tay, ngăn cản nguyên thần của gã tự diệt. Bí quyết chữ tiền liên quan đến quá nhiều, là diệu pháp vô thượng tu luyện nguyên thần, có thể trước thời hạn cảm nhận được nguy cơ. Nếu trong cơ thể hắn không có tiên đỉnh màu xanh biếc có thể che đậy thiên cơ, thì không chừng đã bị người ta thôi diễn ra. Nếu không chừng Vương Đằng có thể dựa vào bí quyết chữ tiền mà biết trước được, không đến nỗi đến đây bị chẳng giết. Vĩnh viễn ngươi không chiếm được bí quyết chữ tiền, theo ta cùng nhau đi tới trung điểm đi. Nguyên thần Vương Đằng hóa thành một mảng hỏa quang, tức tức biến mất. Một người nếu đã muốn chết, ai cũng khó có thể ngăn cản, đặc biệt là cái loại nguyên thần này, giam cầm không được. Từng tu luyện bí quyết chữ tiền, nguyên thần của gã vô cùng đặc biệt, Diệp Hàm khó có thể phong ứng được, thậm chí vài lần thiếu chút nữa để gã chạy thoát rồi. Cùng lúc đó ma thai màu đen kia hóa hình ra có đôi cánh phong lôi, chân đạp hỗn độn quang cũng nhích động, muốn bỏ chạy. Diệp Hàm thi triển hết cửu bí, các loại diệu thuật đều xuất hiện, đương trường trấn áp lại, sau đó một lần nữa xem nguyên thần của Vương Đằng. Kết thúc đi! Vương Đằng kêu to, ma thai kia cùng một động tác với gã, đồng thời nhích động, giãy giụa kịch liệt, sau đó thì ầm một tiếng, nổ tung. Xong rồi. Trong lòng Diệp Hàm lạnh hết nửa phần, trong nguyên thần bọn họ có bí bảo, tất cả đều nổ tung, thánh khí đều giam cầm không được, thiếu chút nữa làm cho hắn bị thương nặng nữa. Hắc tiễn phát ra ô quang ngăn chặn năng lượng gió lốc, hắn chỉ cắt đứt một chút mảnh vỡ nguyên thần, còn lại thì tất cả đều mai một cả. Vương Đằng hình thần câu diệt, trong lòng bàn tay Diệp Hàm chỉ có mười mấy mảnh vỡ lạc ấn. Hắn cẩn thận tìm kiếm mà không có chỗ nào trọng dụng, tất cả đều là tạp niệm mà thôi. Phản cổ thuật, tụ lại thức hải. Diệp Hàm múa động hai tay, thi triển ra một loại bí pháp chỉ có trong Phệ Đà Kinh. Mảnh nhỏ thần thức tản lạc trong thiên địa liền ngưng tụ lại, đáng tiếc vẫn như cũ không có. Hắn thở dài một tiếng, quả thực là không làm sao được. Chờ chút đã, để muội thử xem. An Diệu Y thức tha tiến tới, chiếc thanh đăng cổ đăng trên đầu vai của nàng phát ra Phật quang sâu kín, chiếu sáng nơi này, hóa sinh ra một thế giới thức hải. Bắc Nguyên, trong một vùng sa mạc lớn có một cái thần hồ, đây là ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của gã, ngoài ra không có gì khác cả. An Diệu Y nói, nàng dùng Phật pháp trở lại nguyên trạng, cũng chỉ thu được tin tức này thôi, khó mà truy theo. Ánh sáng trên thanh đăng cổ đăng chập chờn. Thôi quên đi, cưỡng cầu không được. Có lẽ cửu bí nhất định phải phân tán rồi. Muốn tập trung đầy đủ là không được rồi. Diệp Hàm không đành lòng. Bí quyết chữ tiền thực sự phải đoạn tuyệt kế thừa. Huynh bảo trọng đó. An Diệu Y đi xa, chung quy là muốn chia tay. Diệp Hàm gật đầu, nhìn theo nàng biến mất ở phía chân trời. Hoàng kim chiến xa cổ cùng với thanh hoàng kim chiến kiếm này đều là bí khí hiếm có, khó có thể phá hủy. Diệp Hàm đều không thể đánh giá phân lượng. Rõ ràng đây là bị phong ứng, Vương Đằng từ đầu đến cuối cũng không có mở ra được. Vừa lúc thiếu một chiếc xe thay đi bộ, thực không tệ. Diệp Hàm nhặt hoàng kim chiến kiếm ném trên xe, cùng nhau thu lấy. Chiến xa cùng chiến kiếm này thích hợp nhất là chiến đấu hỗn chiến trên sa trường. Diệp Hàm hành tẩu nửa tháng ở Tây Mạc, quan sát mấy chục tòa cổ miếu, cuối cùng đi tới Tu Di Sơn. Hắn không có tiến lên, chỉ ở rất xa mà quan sát. Đây là một ngọn núi lớn thần bí thánh khiết, như là dùng vàng luyện chế mà thành. Xa xa nhìn lại một mảng sáng rực rỡ, bốc hơi lên từng mảng lớn tiên quang. Cũng không biết có bao nhiêu tín ngưỡng lực lưu chuyển về nơi đó, tinh thuần mà thánh khiết hóa thành từng đạo hào quang. Cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành vô số dòng sông buông xuống, bao phủ cả địa phương kia. Tu Di Sơn rộng lớn không thấy đầu cuối, nhưng mà tín ngưỡng lực thực nhiều bao phủ đều khắp cả dãy núi. Một mảng mờ mịt giống như biển cát che phủ cả bầu trời, làm cho các dãy núi giống như hòn đảo trên biển vậy. Ở xa xa không thể nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự, chỉ có thể thấy núi lớn nguy nga hùng vĩ. Cũng không chỉ cao mấy vạn trượng, mà cao lấp trong mây, thánh khiết màu vàng, các loại linh cầm bay múa giống như tiên vực. Cuối cùng Diệp Phàm rời đi không lên ngọn núi, bởi vì tại địa phương này khiến cho tâm thần hắn không yên. Hắn không tín ngưỡng Phật, nếu như vào núi có hại lớn đối với thân thể. A-di-đà Phật Đại Đế Kinh Diễm Cổ Kim có nói là Đại Đế thần bí nhất, bản lãnh nghịch thiên nhất cũng không sai biệt lắm. Những thứ mà ông ta lưu lại, Diệp Phàm không muốn chạm tới. Tạm biệt Tây Mạc. Diệp Phàm bước vào vực môn rời đi, vượt qua hư không, lập tức đi tới Bắc Nguyên. Hắn đối với bí quyết chữ tiền, đối với cổ kinh của Loạn Cổ Đại Đế thực sự là có chút không đành lòng từ bỏ. Cánh đồng La Thiên hoang vu mọc đầy cỏ dại, là một đại thảo nguyên hoang vắng nằm ở đông bắc bộ Bắc Nguyên, hiếm thấy có dân cư. Mấy vạn năm đều không nhìn thấy có người xâm nhập. Địa phương này sói hoang thành đàn, mỗi đêm trăng đến đều có thể nghe tiếng sói tru vang dội. Trăng sáng treo trên cao, xa xa tiếng sói tru gọi trăng. Một con cự lang màu trắng bạc cao tới mấy chục trượng phun ra nuốt vào ánh trăng, tru dài. Diệp Hàm độc hành mang theo một cây trường thương màu đen, dọc đường đi giết chết không ít yêu thú quỷ quái mới đi tới cánh đồng hoang vu này. Hắn đang tìm một địa phương là sa mạc Loạn Cổ, bên trong có một cái thần hồ. Rốt cuộc tới rồi, ngay ở phía trước. Con cự lang màu bạc bị kinh động, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu bạc chạy thoát. Diệp Hàm đi tới nhìn thấy được một vùng sa mạc ẩn ở cuối thảo nguyên. Sáng sớm, sương mù lượn lờ, ở chỗ sâu trong sa mạc hắn tìm được một cái thần hồ. Màu sắc sáng lạng trong suốt bốc hơi lên tận trời. Một con tiên hạc kêu vang, dương cánh xé rách trời cao, từ trên một cái vách đá phóng vọt lên, hóa thành một đạo tiên quang bay tới đáp xuống, khó dò ra cảnh giới sâu cạn. Là ngươi, thánh thể nhân tộc cường đại. Tiên hạc miệng phun ra tiếng nhân loại, dựng thân ở ven bờ hồ thần, một thân lông cánh trắng toát như ngọc, phát sáng lóng lánh. Ta giết Dương Đằng rồi. Diệp Phàm sớm đã nghe nói qua, có một con tiên hạc che chở cho Vương Đằng, năm đó tự trong tay Diêu Quang Thánh Tử cứu gã mang đi. Ta đã biết rồi, hồn đăng của hắn đã tắt rồi. Ở trên mình ngươi ta lại cảm ứng được tử khí của hắn, hết thảy đều đã định rồi. Tiên hạc thở dài một tiếng, cũng không có ý muốn ra tay. Diệp Phàm nhìn thần hồ linh khí cuồn cuộn này, cẩn thận quan sát. Tiên hạc lên tiếng nói tiếp. Khi hắn còn nhỏ, ta đã đưa hắn tới đây, thu được cái thừa của Loạn Cổ Đại Đế, đáng tiếc cho một mầm giống tiên. Sau khi bại trong tay ngươi, hắn bị ấn ký ở Bất Tử Sơn dây bẩn bản nguyên linh hồn. Dù không bại ở trong tay ngươi, cũng nhất định khó có thành tựu được. Lão hạc than thở. Vương Đằng dù sao cũng được nó bồi dưỡng lên, ngày nay biết được gã tử vong, tự nhiên tránh không được cảm khái một hồi. Ta nghĩ Loạn Cổ Đại Đế thực sự là một đời khác của Độc Nhân Đại Đế, có phải không vậy? Diệp Phàm hỏi. Thế gian có lời đồn, Loạn Cổ Đại Đế là một đời sau của Độc Nhân Tân Sinh, bởi vì trảm ngã minh đạo quyết của gã đều cực kỳ tương tự với công pháp của Độc Nhân. Không phải. Lão Hạc lắc đầu, dứt khoát phủ định. Loạn Cổ Đại Đế cả đời lông đông lận đận, nhiều lần đại bại, nhiều lần nản lòng thoái chí, ý chí tinh thần sa sút, nhưng mà gã đã có một cơ duyên lớn thu được một bộ phận công pháp của Độc Nhân, lại được một phần pháp quyết của Hư Không Đại Đế, sau lại sau trăm lần bại biến thành ma thai sinh ra mới công tham tạo hóa. Các đại đế khác cả đời bất bại, chỉ có Loạn Cổ Đại Đế là một đường đại bại, gần như bị đánh cho mất đi đạo tâm, tinh thần, đến cuối cùng đều sắp hỏng mất. Tiên hạc nói, Loạn Cổ phá kén sống lại, ma thai đại thành, cuối cùng mới xoay chuyển hết thảy, chiến bại tất cả đối thủ ngày xưa, đằng ngồi tuyệt đỉnh. Bát vực, đất rộng người thưa, từ xưa chỉ có một đế này. Con đường chứng đạo của Loạn Cổ Đại Đế rất là lận đận, nói gã một đường đại bại hình như là không sai, mà quá trình này còn phi thường tàn khốc, sinh ly tử biệt, người yêu thương chết sớm, thân nhân chết thảm, sư tôn bị giết, toàn bộ bị diệt. Đủ loại chuyện thê thảm, người ngoài khó có thể hiểu rõ. Cũng chính vì như vậy mà gã mới có thể ở sau cả trăm lần bại, còn muốn dãy dụa, không chịu khuất phục, bởi vì lòng của gã không cam lòng, phải phấn đấu. Ta tới đây, ngươi có thể hiểu rõ chứ? Diệp Phàm nói. Nếu ngươi đến là vì kế thừa của Loạn Cổ Đại Đế, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Địa cung đã đóng, trong 1000 năm ai cũng không mở ra được đâu, trừ phi Đại Đế đích thần tới đây. Lão Hạc nói, Diệp Phàm nhíu mày, thật là không cam lòng. Ta không có tìm được một truyền nhân cho Loạn Cổ Đại Đế, lòng có ấy nấy. Ngàn năm sau nhất định sẽ tuyển chọn một truyền nhân kiệt xuất để bù lại. Nói tới đây, lão Hạc mở cánh ra, tế ra một khúc cổ mộc dài chừng nửa thước đưa cho Diệp Hàm, rồi nói: Trong này có ẩn chứa bí mật của bí quyết chữ tiền, giao cho ngươi tìm hiểu là khi Dương Đằng còn thiếu niên mang về từ Đông Hoang, ta cũng không muốn cửu bí đoạn tuyệt kế thừa. Diệp Hàm tiếp nhận, còn nghiêm túc làm một cái đại lễ. Lão Hạc mặc dù bồi dưỡng cho Vương Đằng, nhưng mà thực công bằng, cũng không có bao che khuyết điểm, hết thảy đều có suy xét. Tổ điện cơ gia rơi xuống khối lam kim này có nhiễm máu của hư không đại đế, không phải là nhỏ. Lão Hạc dương cánh, một mảnh hư không xuất hiện một khối lam kim yêu dị mà đáng sợ. Vĩnh hằng lam kim, một khối kim chúc thần bí lớn bằng cái bàn tay chớp động sáng bóng, so với ngọc bích mộng ảo hơn cả ngàn lần, làm cho người ta vừa nhìn vào liền khó có thể rời ánh mắt. Đây là một khối thần liệu cấp đế, là một khối tiên liệu hiếm có, thuộc về đại đế cổ, người khác khó có thể với tới được. Đây là lần đầu tiên Diệp Hàm nhìn thấy vĩnh hằng lam kim, sáng lạng tựa như ảo mộng, lam quang lưu chuyển giống như một viên tinh tú sáng nhất trong vũ trụ. Nhưng mà sự yêu dị cùng đáng sợ của nó cũng làm cho lòng người kinh sợ. Từng viên huyết châu lăn lộn, mỗi một viên đều trông thật ghê người như vậy, giống như từng phiến biển rộng. Nếu lăn lộn xuống dưới, có lẽ có thể bao phủ hết thảy sinh cơ. Máu huyết của hư không đại đế. Diệp Hàm tự nói, con người trong mắt hắn có kính sợ, cũng có kinh nghi, còn thực sự quan sát. Không hề nghi ngờ, vĩnh hằng lam kim chính là một khối mảnh nhỏ của binh khí, là bị người ta đánh gãy một góc, dính máu của hư không đại đế rơi xuống từ tổ điện cơ gia. Những tình huống này thực khiến cho người ta nghĩ tới thời xa xưa, đồng thời kinh sợ từng hồi, hư không đại đế lại bị thương, trong cơ thể di lưu một mảnh nhỏ. Mười mấy vạn năm, khí cơ ẩn chứa trong vài giọt đế huyết vô thượng này đã tản đi hết, vả lại còn bị vĩnh hằng lam kim làm phai mờ đạo vận, vì vậy cũng không còn chấn nhiếp người, có thể đến gần được. Khối vĩnh hằng lam kim này bên trong có mảnh nhỏ thần thức, dây bẩn hồn của Dương Đằng. Ta không nghĩ nó tiếp tục làm hại thế gian nên đành nhốt nó vào thần hồ, dùng mẫu môn của Loạn Cổ Đại Đế trấn áp nó. Thiên Hạc nói xong cũng không định đưa khối tiên liệu đế binh quý trọng này cho Diệp Phàm, sợ sẽ gây ra phiền toái, tốt hơn là vĩnh viễn phong ấn. Chuyện năm đó cứ để cho nó tan theo gió đi, không cần ảnh hưởng tới người đời sau. Lão Hạc vừa nói xong liền ném vĩnh hằng lam kim vào trong thần hồ, bọt nước bắn tung lên rất cao. Sau đó nó phóng lên cao, vỗ cánh hót vang. Ngàn năm sau, truyền nhân một thế hệ mới của Loạn Cổ Đại Đế sẽ tái hiện thế gian, thấy sạch sự u uế, sẽ nở rộ ra hào quang rực rỡ nhất. Diệp Hàm rời khỏi đại sa mạc, quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng, rồi sau đó chìm vào trong thảo nguyên mờ mịt. Hắn cầm trong tay một khúc cổ mộc, mặt trên không có một chút tia sáng nào, búng lên nó liền kêu pong pong, giống như tiếng kim loại va chạm nhau. Bí quyết chữ tiền có liên quan cùng nó sao? Sao nhìn không ra chỗ nào khác thường vậy? Hắn không khỏi tự nói, dựa theo lời của lão Hạc, khúc cổ mộc này liên quan đến quá nhiều, nếu như nó bị hủy diệt thì bí quyết chữ tiền trong cửu bí sẽ hoàn toàn bị đứt đoạn kế thừa. Diệp Hàm quan sát cẩn thận hồi lâu, không tìm được gì dù chỉ là một tia đạo ngân. Cuối cùng hắn đành thu cất, có lẽ không phải là lúc, thời cơ không đến không thể ngộ ra, cần phải xem cơ duyên chăng. Hắn rời khỏi Bắc Nguyên, bước vào vực môn một mình vào Trung Châu, đi về hướng Kỳ Sĩ Phủ, muốn tra xét tinh không cổ lộ thông ra vực ngoại. Cái gọi là thí luyện mạnh nhất trên lịch sử, đến tục cùng tiến hành ở địa phương nào? Mấy ngày nay, Đông Hoang rung chuyển lớn, Thiên Hoàng Tử đã chết, Bát Bộ Thần Tướng bị diệt, Cung Trụ Đại Thánh bị giết, giống như là đại dương mênh mông bị vỡ đê, sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn phủ xuống. Toàn bộ mọi người ở Đông Hoang đều nghị luận, toàn bộ người trong thiên hạ đều đang chú ý. Tuy rằng Thánh Hoàng Tử đều gánh lấy hết thảy trách nhiệm vào mình, nhưng mọi người đều biết là người thần bí chém chết Thiên Hoàng Tử. Người này đến tục cùng là ai? Hắn trở thành tiêu điểm người của năm địa vực đều muốn biết. Thế nhưng đều suy đoán, tất nhiên là Diệp Hàm trở về. Hiện tại các nơi Đông Hoang đều không bình tĩnh, một hồi đại chiến hạ xuống màn che. Nhưng trận phong ba này dường như chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tuy rằng đấu chiến thắng Phật pháp lực vô biên, mạnh mẽ chấn nhiếp, nhưng là dù sao lão đã trở về Tu Di Sơn, muốn xuống núi lần nữa không chừng phải chờ không biết tới thời điểm nào. Rất nhiều người đều muốn tìm ra Diệp Phàm, nhất là cổ tộc, nghĩ rằng hắn ắt hẳn đi tới một thế giới nào đó có bí mật không muốn cho người ta biết. Năm đó một trận chiến ở Tổ Miếu Trung Châu, không có người nào tìm được Lục Đỉnh. Mọi người có lý do để nghĩ rằng ngũ sắc tế đàn có thể có liên quan tới bí mật của hắn. Nhưng mà cuối cùng chỉ có Diệp Phàm dựa vào cánh cửa tinh vực này mà rời đi. Những người khác đều không thể đi lên. Rất nhiều người cổ tộc đều muốn hiểu rõ có liên quan tới hắn hay không. Cũng không chắc là Diệp Phàm đâu. Ngày nay ở Chư Thánh Vực ngoại sắp tới rồi, con đường thành tiên sắp mở ra. Không chừng đó là đệ tử của một vị thánh hiền nào đó đó nha. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều cho là như vậy. Một ít tu sĩ phỏng đoán có lẽ là một vị khách đến từ vực ngoại khác gây nên cũng không chừng. Không có khả năng đâu, tuyệt đối là thánh thể nhân tộc, bằng không như thế nào cùng thánh hoàng tử đồng loạt ra tay, ngay cả con chó khốn kiếp đại hắc cẩu kia cũng xuất hiện nữa. Hầu hết mọi người đều tin chắc, nhất định đó là thánh thể nhân tộc. Mới vừa đến viên cổ tinh này liền tạo ra một sự kiện chấn nhiếp thế gian, chém thiên hoàng tử, điều này không thể nghi ngờ là một chấn động lớn. Đồng hoàng, phố lớn ngõ nhỏ, phàm là chỗ của tu sĩ, tất cả câu chuyện đều là đề tài của liên quan tới Diệp Phàm. Ngay đến người của Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc cũng như vậy, mấy ngày nay đều suy đoán hắn đi nơi nào, khi nào sẽ hiển lộ chân thân. Thánh thể nhân tộc quá cường đại, ngay cả thiên hoàng tử đều giết, đám hoàng hưu đạo hỏa kỳ tử cũng không thể ngăn chặn bi kịch, thật là một hồi thảm án mà. Có người cổ tộc nói, ta nghĩ mấy ngày nay hắn cũng không chịu nổi đâu, mặc dù đấu chiến thắng phận lên tiếng, cổ dương cấp thánh không được ra tay với hắn, nhưng mà ta cũng không tin không có người lén lúc làm càn. Điều này cũng phải, bất tử thiên hoàng là thần minh được vạn tộc cùng tôn sùng, hắn đánh chết tự thiên hoàng tử còn không cho báo thù hay sao chứ? Khẳng định có cổ dương cấp thánh trong lòng phẫn nộ, không dám công khai đến, còn không thể trong bóng tối đi ra giết hắn hay sao? Không sai, hắn có nắm giữ bí mật vượt qua tinh vực, một viên sinh mệnh cổ tinh thần bí, không nói cái gì khác à, chỉ riêng như vậy thôi đã đủ có thể có cổ dương muốn tìm tới hắn rồi. Mấy ngày qua, Diệp Hàm rời Đông Hoang, khắp nơi nhân mã đều xuất hiện, tất cả đều đang tìm hắn. Ai cũng muốn là người đầu tiên tìm thấy hắn. Thánh nhân không ra, ai cùng tranh phong. Ngày nay, đây là nhận thức chung của mọi người. Ở niên đại thiên hạ không có thánh này, chỉ sợ không có mấy người có thể là đối thủ của Diệp Hàm. Thiên hoàng tử bị chém, đây là một chiến tích huy hoàng rất khó vượt qua. Hoàng hư đạo, cơ tử, thánh hoàng tử là vài nhân vật số lượng không nhiều lắm có thể luận bàn cùng hắn. Trừ phi có nhân vật cường thế từ vực ngoại buông xuống, bằng không ai có thể là địch cùng hắn đây. Diệp Phàm đi tới kỵ sĩ phủ hạ thấp đi vào, không muốn để cho người ta nhận ra. Ngày nay thiên hạ bốn bề nổi sóng, cũng không biết có bao nhiêu người muốn tìm bắt hắn. Nhiều năm qua kỵ sĩ phủ cũng không thay đổi gì lớn, tọa lạc trong thiên sơn linh khí nồng đậm nhất, khí tường hoàng ngàn vạn trọng, khí trời tiên quang lượn lờ, muôn hình vạn trạng nguy nga tráng lệ. Lan chi cắm rễ trên vách đá, lão giao dẫn nước trong hồ sâu, chim loan bay lượn bên ngoài quỳnh lâu điện ngọc, kỳ lân cổ thú nằm trước bãi đá. Nhiều năm qua như vậy, tu sĩ lưu lại trong phủ sớm danh chấn một phương, không sai biệt lắm đều trưởng thành hết rồi. Nhân vật đời sau dần dần thay thế cho thế hệ trước. Vượt qua thiên địa biến hóa này, niên đại của đại đạo quy tắc không còn đáng sợ nữa. Chỉ cần phấn khởi, yêu nghiệt cùng thiên tài đều phát sáng, thiên địa đều có thể sáng chế một phen. Trở lại chốn cũ, Diệp Hàm quan sát hết thảy trong kỳ sĩ phủ, có chút hoài niệm. Cơ Tử Nguyệt, Ban Bác, Trung Hoàng, ai nấy đều đã đi xa, còn Vương Đằng thì chết trong tay hắn. Cường giả đều rời đi, không còn ở thế giới này. Bọn họ đến tục cùng đi tới một địa phương như thế nào mà được gọi là thí luyện mạnh nhất trong lịch sử chứ? Diệp Hàm một đường đi tới, hướng về chỗ phủ chủ kỳ sĩ phủ bế quan. Tu luyện tới cảnh giới hiện tại, hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ sĩ phủ khó lường. Mỗi một chỗ bố cục đều có ghi chú. Núi đá phập phồng, ngọn núi thành dãy, trên mặt đất long khí dâng tràn, mỗi một đệ tử ưu tú đều có thể có được một ngọn núi để bế quan. Một con đường cũ xưa uốn lượn cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trước, nhìn như thực ngắn nhưng là vĩnh viễn không đi đến cuối. Hay, một thế hệ chúng ta hả? Lớp này chết, lớp kia biến mất, mấy vị yêu nghiệt nghịch thiên năm đó không còn lại mấy người nha. Hay. Bên đường có quán trà, cũng có quán rượu nhỏ dựng dựa vào núi, có đệ tử cùng tu sĩ của kỳ sĩ phủ ngồi bàn nhậu, đàm luận thế cục thiên hạ. Các người nói thật là thánh thể hay sao chứ? Thật quá cường đại nha, ngay cả thiên hoàng tử đều giết chết được nữa, thiên hạ ai có thể là địch với hắn đây? Nè nè nè, các người có nghe nói không vậy? Có người ở Tây Mạc nhìn thấy Dương Đằng, hư hư thực thực, bị thánh thể đánh chết rồi. có người đứng từ rất xa xem trận chiến đó đó. Ngay cả Dương Đằng đều chết rồi hả? Năm đó là Bắc Đế, là nhân vật số 1 số 2 của kỵ sĩ phủ, là người mạnh nhất cùng thế hệ trẻ tuổi khắp thiên hạ. Vậy mà, cứ như vậy mà kết thúc rồi. Không ít người cảm thán, một thiên kiêu của thế hệ cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy. Vì sự cường đại của Diệp Phàm mà khiếp sợ, nhân vật đỉnh cấp quét ngang cổ tộc, nhân tộc hiển nhiên là vô địch thủ. Thật không nghĩ tới nha, mười mấy năm không hề có tin tức, chiến một trận lực lượng lại mạnh tới mức này. Trên đường chứng đạo, nhiều thi thể hài cốt, thánh tử, thần tử, cổ hoàng tử đều lần lượt thay đầy đất ở dưới chân hắn. Ta mơ hồ nhìn thấy một đại đế đang quật khởi á nha. Một tu sĩ nói, cái này đúng thật là khó của địch thủ. Hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử không ra, đương thời không ai có thể sánh bằng hắn rồi. Không biết mấy vị huyết mạch cổ hoàng kia khi nào thì sẽ chiến một trận cùng hắn à. Hắn chung quy là khó có thể chứng đạo đó, ai mà không biết chứ. Từ xưa tới nay thánh thể đại thành đâu có ai mà chứng đạo được đâu, đâu có ai thành đế được. Ngoài ra hả, hắn có thể tránh thoát cổ dương cấp thánh hay sao? Nghe nói cổ tộc đều có hành động khác thường, có người có thể sẽ ra tay trong bóng tối đó. Diệp Hàm nghe được bọn họ bàn luận thầm nhíu mày, tuy nhiên thực cũng không lo lắng lắm. Tiên đỉnh cũ nát kia có thể che đậy thiên cơ, không người nào có thể thôi diễn hết thảy về hắn cả. Hắn không hề lo lắng bị tìm được. Người đã đến rồi. Lão chủ quán đi ra, vừa thấy Diệp Hàm ho khan một tiếng thật già nua, rồi nói như vậy. Người là... Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc. Phủ chủ mấy đời trước của kỳ sĩ phủ. Lão nhân nói, tay cầm một cái khăn lau cái bàn sạch sẽ, rồi mời hắn ngồi, mang lên một hồ rượu lâu năm cùng mấy đĩa thức ăn sáng. Bên cạnh, người ngã ngựa đổ, chén bàn ngổn ngang. Một đám người đều cả kinh đứng lên, khó tin nhìn lão nhân này. Trưởng quầy rượu này thoạt nhìn chừng 6-70 tuổi, tuổi già sức yếu, ánh mắt đục ngầu, tóc thưa thớt, không có một chút bộ dáng nào của thế ngoại cao nhân cả. Nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một vị thánh thể bất phàm, thật sự là khó được mà. Mười mấy vạn năm trước, từng có mấy vị thánh thể từ nơi này rời đi. Có người là vô địch ở một phiến tinh không khác, khai sáng ra truyền thuyết bất hủ. Cũng có người gặp phải nhân vật cấp đế trong vũ trụ, đẫm máu mà chung thay ở vực ngoại. Lão nhân nói, Diệp Hàm chấn động trong lòng, đây khẳng định là một vị thánh nhân, thế gian sớm có lời đồn đãi. Phủ chủ mấy đời trước của kỳ sĩ phủ là một vị thánh nhân, lánh đời không ra, không thể tưởng tượng được hôm nay gặp được. Lão thật sự là một vị cổ thánh, là lão phủ chủ đại nhân của chúng ta hả? Đúng là lão rồi, còn cái người thanh niên này là thánh thể hả? Hắn chính là Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được, thật sự lại đi tới tiên phủ Trung Châu. Mọi người đều kinh sợ, đều không kìm nổi nhảy dựng lên. Hai người này đều không phải hạng người phàm tục, bất kể là già hay trẻ, nhảy ra một người đều có thể gây chấn động khắp thiên hạ. Nhất là Diệp Phàm, hiện tại nếu đi ra ngoài Trung Châu sẽ sôi trào, đồng hoàng sẽ nổ tung, tu sĩ khắp thiên hạ đều đang chú ý, ai nấy đều muốn tìm ra hắn. Đến đây, ngồi xuống nào. Nói một chút chuyện con đường thành tiên, nói một chút về thí luyện mạnh nhất trên lịch sử. Lão hủ chờ ngươi đã 14 năm nay rồi. Lão nhân dọn xong bát đĩa, liền bảo Diệp Hàm ngồi xuống, rót hai chung rượu, nâng chén ra ý mời. Mọi người rất dứt khoát, tất cả đều rút lui, đứng ở bên ngoài quán rượu. Phiền toái của ngươi không nhỏ nha. Lão thanh nhân nói, Diệp Hàm gật đầu, không dám chậm trễ giúp lão rót rượu, còn thực sự thỉnh giáo. Ngài nói chính là cổ tộc hả? Không chỉ những người này, còn có bọn họ nữa. Lão nhân chỉ lên bầu trời, nói tiếp. Chư thánh vực ngoại có thể bước trên tinh không cổ lộ, tìm được đến đây có người nào là phàm tục chứ? Bọn họ sắp đến rồi, nếu là đệ tử làm bạn, tất có một số người trẻ tuổi kinh diễm, ngươi không thể thiếu đối thủ đâu. Đột nhiên xa xa một mảnh sôi trào, tiếng tranh cãi ầm ĩ, rất nhiều người gây tiếng động lớn xung xao. Tình ông hỏi nè, siêu cấp đại sự kiện nha, có thánh nhân vực ngoại buông xuống ở Đông Hoàng đó. Nghe nói hai ngày trước đã buông xuống rồi, chỉ là tin tức bị phong tỏa, hôm nay mới truyền tới Trung Châu mà thôi. Còn giả vực ngoại được một vị cổ tộc tiếp đón dẫn đi, một vị đệ tử của hắn muốn khiêu chiến với các lỗ anh kiệt Đông Hoàng, sau đó một đường đánh tới Trung Châu, chỉ trên điểm họ muốn chiến hoàng hưu đạo, phải đánh bại thánh hoàng tử, phải trấn áp thánh thể Diệp Phàm. Thánh hiện vực ngoại tới đây, buông xuống Đông Hoàng. Đây là một sự kiện ảnh hưởng sâu xa tới các thế lực siêu cấp, dự báo một đại thế mạnh mẽ trong tương lai. Bọn họ làm sao mà tới được, không ai biết, nhưng mọi người đều hiểu thánh nhân có thể vượt qua tinh vực thì không hề đơn giản, tuyệt đối là những nhân vật kinh thế. Trong quán rượu nhỏ, lão phủ chủ kỳ sĩ phủ thân sắc bình tĩnh, tuyệt không có cảm giác bất ngờ,

tiểu lâu kia đổ sụp, thần sắc Vương Húc hậm hực trời đi. Dương huynh đi thông thả, lần này thực sự có lỗi mà, không ngờ lại có hoàng huynh chạy tới, giữa hai vị cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hỏa Lân Nhi ở phía sau tươi cười hô lớn, mọi người nghe như vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn tình hình này, không phải là huynh muội Hỏa Lân động ra tay, chẳng lẽ là người khác sao? Bụi mù tràn ngập, mọi người chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ rời đi. Không nhìn thấy được chân thân người này, mọi người đều chỉ đoán mò mà thôi. Chẳng lẽ là thánh hoàng tử tới đây, bất mãn với sự cuồng ngạo quán nên mới đánh nhau hả? Hơn phân nổ là vậy rồi, bằng không ai lại làm vậy chứ, cũng chỉ có thánh hoàng tử mới có thực lực như vậy thôi. Không đúng nha, đạo thân ảnh mơ hồ kia vừa rồi, có vẻ giống như là hoàng hư đạo vậy. Mọi người hoài nghi, nhưng chung quy vẫn không thể xác định được thân ảnh kia rốt cuộc là ai. Có quan hệ gì với ta đâu, tới sớm không bằng tới kịp lúc. Thánh hoàng tử đột nhiên xuất hiện trên thần thành, một cung quét ngang. Vương Húc kinh hãi, vừa rồi trong tiểu lâu kia đã chịu thiệt thòi rồi, bị hoàng hư đạo trấn áp, giờ lại còn bị hậu tử ngăn cản, thực sự là vô cùng đen đuổi mà. Thánh hoàng tử chân chính tới đây rồi kìa, người lúc nãy khẳng định là hoàng hư đạo rồi. Mọi người giật mình, trên khung thần thành lại phát sinh ra một hồi đại chiến, vầm trời tách ra, tinh khí sôi trào, vân hà che nhật nguyệt. Vương Húc quả thực rất mạnh, nhưng chung quy vẫn kém hơn thánh hoàng tử một phần, không thể ngăn cản được cây thiết cung màu đen kia. Đường Trường bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, nửa thân dưới hóa thành một đoàn thịt nát. Hầu tử đánh xong liền bước đi, không thèm nhìn gã thêm một cái nào, vẫn không thèm lấy mạng đối phương mà nói: tưởng rằng có thể lấy chiến ngộ đạo, nhưng đúng là không có gì đặc biệt mà. Vương Húc này thật là xui xẻo tám đời nha, trước bị hoàng hư đạo trấn áp, sau lại thiếu chút nữa bị thánh hoàng tử đánh cho chết nữa. Hắn dự qua tinh vực tới nơi này, không ngờ lại trêu chọc phải người không thể trêu chọc á. Mọi người vừa bàn luận vừa tản đi, ai cũng lắc đầu. Không có gì đáng nói cả, ta còn tưởng là lợi hại lắm chứ. Diệp Đồng đã ở trong thần thành, bên cạnh là một con hắc miêu, do hắc hoàng hóa thành, cũng không thể làm gì khác. Nó khiến quá nhiều người ghi hận, không dám nghênh ngang mà đi. Vương Húc thiếu chút nữa bị đánh cho chết, Nguyên Thận bị đánh cho thơi tả, nửa thân dưới thì gần như biến mất, trực tiếp từ giữa hư không rơi xuống, gần như đâm vào một khối đá trên mặt đất. Mãi tới khi chỉ còn cách khối đá này hai trượng thì gã mới ổn định thân hình lại, khó khăn nhìn lên trời cao, phẫn hận nhìn thần thành một cái. Đây đúng là một nơi thương tâm khiến cho gã gần như mất hết mặt mũi mà. Hay, ngươi cứ như vậy mà đi hả? Ta muốn hỏi một câu, ngươi rốt cuộc có từng nói là muốn đánh bại thánh hoàng tử, trấn áp thánh thể nhân tộc không vậy? Diệp Đồng khoanh tay đứng ở xa xa hỏi. Gã rất thanh tú, vẻ mặt lại sáng lạng. Nói như thế nào đây? Vương Húc lạnh lùng nghiêm mặt nói, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Ta muốn nói rằng ngươi còn kém xa, qua mấy năm nữa chờ ta trảm đạo rồi, phóng chừng chỉ tắt một cái là ngươi hóa thành đống thịt nát ngay. Diệp Đồng lắc đầu. Lớn mật mà, một tên mau đầu tiểu tử cũng dám bất kính với ta sao? Vương Húc lập tức nổi giận, quên mất lời sư phụ sư huynh răn dạy, cùng với việc phải bác bỏ lời đồn. Hiện gã giận tới độ gân xanh nổi đầy trán. Gã vỗ ra một chưởng là thủ đoạn của cường giả trảm đạo tuyệt đỉnh, thành thế khiến cho người ta sợ hãi, tốc độ lại nhanh như điện. Bỗng một tiếng ngựa hí vang lên, một con ngựa hoang nhìn không thần tuấn cho mấy lao tới, hất Diệp Đồng lên lưng mình rồi sau đó lao thẳng tới Vương Húc. Đây chính là lông mã, nhưng nó không dám lộ ra chân thân, che giấu lông khúc, hình dáng, biến thành một con ngựa hoang, bằng không thân là thủy thú mà chỉ đại đế cổ mới có được, xuất hiện nơi này sẽ vô cùng bắt mắt. Diệp Đồng ngồi ở trên lưng ngựa, ung dung vô cùng. Bản thân lực công kích của lông mã cực cao, một chân đạp tới kêu gào: "Ta đạp tên vô dụng ngươi!" Vương Húc Đường Trường bị đá văng đi, cả cánh tay gần như gãy nát, mấy phần ngực hiện rõ một dấu chân ngựa, thiếu chút nữa bị đạp xuyên qua rồi. Đây dường như là Diệp Đồng, đệ tử của thánh thể nhân tộc, không ngờ hắn cũng tới đây. Có người đoán ra thân phận của Diệp Đồng, vẻ mặt sợ hãi, cũng khiến không ít người chú ý. Vương Húc giận dữ sôi người, trước bị hoàng hư đạo thánh hoàng tử trấn áp còn chưa tính, ngay cả một tên mau đầu tử cũng dám cưỡi ác mã xúc phạm gã, thực khiến cho gã không biết phải làm thế nào mới hả giận đây. Ngươi chính là thánh thể nhân tộc sao? Tại trước thu thập ngươi rồi tìm hắn tính sổ. Tên khốn, đừng có hoanh hoang, với chút bổn sự của ngươi còn chưa vượt qua được một cửa của thiên mã của ta đây đâu. Diệp Đồng lắc đầu ung dung cười nói, trong mắt của Vương Húc đây đúng là vô cùng khinh thị và nhục nhã. Hoàng hư đạo và thánh hoàng tử tốt xấu gì đều là chân thân tới. Thánh thể nhân tộc thực đúng là khinh người quá đáng mà, chỉ phái một tên đệ tử và một con ác mã tới. Thật là vô cùng khinh thường gã mà. Gã thi triển ra một bí thuật cường đại bậc nhất,